Đối lập, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng làm bằng thủy tinh trong suốt, dưới chân được lát bằng đá hoa cương cứng cáp trông rất xinh đẹp, có hai người đang cùng nhau thưởng thức trà chiều, đây là để cảm ơn tôi. Flander nhìn bánh ngọt trước mắt, phải thì sao, không thì sao. Hoàng tử Wary uống một ngụm trà. Flander không nói gì, nhìn lên phía trên căn phòng, khu vườn này trừ phía trong căn phòng ra thì xung quanh đều là cây cỏ, từng chiếc rễ bám chặt lên lớp kính mỏng mà nảy mầm rồi vươn lên, trông nơi này không khác gì căn phòng bị bỏ hoang lâu ngày, đến mức cây cối mọc cao lên cả nơi. Thưởng thức trà chiều nhưng bàn ghế sạch sẽ, cây dù mọc lên cả kính của căn phòng thì chúng cũng không mọc dày quá để người phía trong dễ dàng nhìn ra cái hồ trong xanh phía xa, và cả cánh cửa mở nhẹ nhàng không có chút dấu hiệu hoen gỉ, vài ba thứ đó thôi là đủ chứng minh nơi này được bảo vệ rất kỹ lưỡng rồi. Hết nhìn căn phòng, Flander lại nhìn người trước mắt vừa mới khóc nức nở xong, vậy mà bây giờ hoàng tử Wary điềm nhiên như không có việc gì. Thấy người kia cứ nhìn mình, hoàng tử Wary khó chịu hỏi. Nhìn gì vậy, tôi dính gì sao? Không phải cớ, hoàng tử, một tên lính cắt ngang ngay lời đáp của Flander khiến sự chú ý của hoàng tử Wary lại đổ dồn ra phía ngoài cửa. Thưa ngài, nữ vương cho gọi ngài và hoàng tử Solanueva von Flander đến chính điện. Ra hiệu cho tên lính kia lui xuống, cả hai chỉnh lại trang phục rồi rời khỏi phòng. Ánh nắng chạng vạng hắt lên ly trà đen uống dở, cánh cửa căn phòng mở ra, gió đem theo một cánh hoa nhỏ đặt nhẹ trên bàn tiệc trà chiều của hai vị hoàng tử đến từ hai nước vốn thù địch nhau. Cách chương.